Chương 820, tội sống khó thể tha. Theo hình ma bị Tô Dương mang đi, cái này huyết đạo giới bên trong lại không còn đạo tam cung người. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi thăm dò xem hình ma chữ vật pháp khí, đứng dậy một bước bước ra, cả người liền đã theo biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại kim thiềm nhất tộc chỗ ẩn cư sơn cốc. Tại huyết tẩy thương khung chi thuật phía dưới, bây giờ toàn bộ huyết đạo giới bị hoàn toàn bao trùm. Khương Vân làm huyết đạo giới chủ nhân, có thể mượn từ này thuật, tại nhất niệm chi gian đến huyết đạo giới bất luận cái gì địa phương. Nhìn xem trước mặt hôn mê bất tỉnh Kim Tôn Diệu, Khương Vân thần thức lập tức chui vào hắn thể nội, nhìn về phía hắn hồn bên trên lạc ấn. Quả nhiên liền như là Tô Dương nói như vậy, cái này lạc ấn giờ phút này đã ảm đạm vô quang, giống như không phải cẩn thận đi xem, thậm chí cũng nhìn không ra. Nhất là kỳ thượng lan tràn ra những cái kia sợi tơ, càng là đã biến mất không còn tăm tích. Như thế xem ra, Tô Dương nói là sự thật, chỉ cần hình ma từ đầu tới cuối duy trì hôn mê trạng thái, như vậy cái này lạc ấn liền sẽ không phát tác, chỉ là cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Dương có thể thật có biện pháp thu phục hình ma, cho đến lúc đó mới có thể triệt để xóa đi những này lạc ấn. Đem thần thức theo Kim Tồn Diệu hồn bên trong thu hồi, Khương Vân đứng tại Kim Tồn Diệu bên người, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng chỉ một lát sau về sau, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay hướng phía quanh người huyết hải tùy ý vồ một cái. Liền thấy một giọt tiên huyết bị Khương Vân bắt lấy, sau đó chậm rãi tích nhập Kim Tồn Diệu mi tâm. Trong đó, liền là Kim Tồn Diệu bị xóa đi tại ngục bên trong ngục ký ức, đã bao hàm Diệp Thiên Thạch cái chết ký ức. Cứ việc Khương Vân không muốn để cho Kim Tồn Diệu lần nữa thống khổ, nhưng là hắn cũng biết, Diệp Thiên Thạch cái chết sự tình, chính mình nhất định phải để Kim Tồn Diệu biết được. Theo giọt này tiên huyết nhỏ vào, Kim Tồn Diệu kia hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên có chút rung động, ngay sau đó, hai hàng lao lệ chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Hiển nhiên cho dù là tại trong mê ngủ, một lần nữa đạt được đoạn này ký ức, cũng làm cho hắn cảm nhận được bi thương. Đối với cái này, Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, loại này bi thương, bất kỳ người nào cũng không có cách nào xóa đi, chỉ có thể theo thời gian trôi qua đi chậm rãi tiêu trừ. Yên lặng đứng thẳng nửa ngày về sau, Khương Vân đối Kim Tồn Diệu rất cung kính ôm quyền chắp tay, thật sâu cong xuống nói, sư minh, ta phải đi, mặc dù ta không biết còn có thể hay không trở về, nhưng là ngươi cùng Diệp sư huynh đại ân, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nếu có hướng một ngày, ta có thế rời đi đạo ngục, như vậy ta QNZ tất nhiên sẽ đi tìm dược thần tiền bối hạ lạc. Sư huynh, bảo trọng ngồi thẳng lên, Khương Vân lần nữa một bước bước ra, lại xuất hiện ở một cái khác địa phương, trước mặt có một cao y vo cờ người nhỏ gầy nam tử. Tự nhiên, đây chính là trận đạo tông hầu Mục Nhiên, mặc dù trí nhớ của hắn cũng bị huyết đông lưu xóa đi, nhưng là thực cũng đã hắn tại hình ma trong tay trốn khỏi nhất kiếp, không có bị đánh dưới lạc ấn. Khương Vân đồng dạng như pháp pháo chế, đem hắn bị xóa đi ký ức còn đưa hắn, nhẹ giọng nói, hầu huynh, ta có một người đệ tử, tên là Lưu Bằng, thân ở đảo Nguyên Thành Lưu Gia. Xê đối với trận pháp chi đạo có chút yêu thích, giống như ngươi có rảnh, khi vo nở dê ngươi có thể tiến về Lưu Gia ở lại, chỉ điểm hắn thoáng cái. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng đối với Hầu Mục Nhiên ôm quyền túi đầu, lúc này mới rời đi. Cuối cùng, Khương Vân rốt cục đi tới Lưu Bằng trước mặt. Nhìn xem chính mình cái này đệ tử duy nhất, Khương Vân tay giơ lên, chỉ một ngón tay điểm hướng về phía Lưu Bằng mi tâm. Liền thấy Khương Vân đầu ngón tay bên trong, đầu tiên là có một chùm sáng điểm tràn vào Lưu Bằng thể nội. Kia là Hầu Mục Nhiên đưa cho hắn liên quan tới trận pháp cảm ngộ, bây giờ Khương Vân QNZ không giữ lại chút nào đưa cho mình đệ tử. Ngay sau đó, tại Khương Vân đầu ngón tay phía trên, thình lình còn có một giọt đỏ phát tím tiên huyết chậm rãi chảy ra, chậm rãi dung nhập Lưu Bằng mi tâm, để Lưu Bằng thân thể đột nhiên rung động kịch liệt lên, tốt nửa ngày mới dần dần bình tĩnh lại. Lưu Bằng, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi chính là huyết đạo giới chi chủ. Ngươi trưởng không huyết đạo giới bên trong hết thể sinh linh quyền sinh sát, có thế có ngươi cái này đệ tử, sư phụ rất kiêu ngạo, vẫn là câu nói kia, ngày sau mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chi bằng buông tay đi làm, hết thể đều có sư phụ cho ngươi chỗ rửa. Hy vọng NG, ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân bỗng nhiên quay người, thân hình xuất hiện ở trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn. Phía dưới kia vô biên vô tận huyết hải, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm. Liền thấy kia vô tận huyết hải đột nhiên điên cuồng sôi trào lên. Mà tại cái này sôi trào bên trong, đầy trời huyết hải thình lình dần dần ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng nắm đấm, hung hăng hướng về bầu trời một quyền đập tới. Oanh nổ rung trời âm thanh bên trong, trên bầu trời thình lình bị nện ra một vết nứt, mơ hồ có thể thấy được, trong đó có quang mang nhàn nhạt bắn ra. Mà nắm đấm kia thì là trực tiếp hỏng mất ra, hóa thành đầy trời mưa ma u, nhưng lại quỷ dị không có hướng khác đại địa, mà là trực tiếp biến mất tại không trung. Dung nhập cái này huyết đạo giới không gian bên trong, thậm chí còn có một giọt dung nhập Khương Vân thể nội. Ông theo những máu tươi này toàn bộ biến mất, toàn bộ huyết đạo giới phát ra một tiếng kịch liệt chấn động. Tại cái này chấn động phía dưới, huyết đạo giới bốn phương tám hướng hư không bên trong, từng đạo huyết sắc liên miên không dứt nổi lên, nhưng trong nháy mắt tiểu một lần nữa ẩn vào hư không, căn bản nhìn không ra chút nào vết tích. Đây chính là huyết tẩy thương khung nhất trung cực tác dụng, dùng toàn bộ thế giới sinh linh tiên huyết tạo thành một đạo cường đại huyết võng, chân chính triệt để phong tỏa toàn bộ huyết đạo giới. Đứng tại khe hở trước đó, Khương Vân lầu bầu nói, theo hôm nay bắt đầu, huyết đạo giới, tại ta trở về trước đó, hoặc là tại huyết đông lưu thức tỉnh trước đó, không thể vào, không thể ra, triệt để phong bế, mặc dù máu này vong cũng không phải là không cách nào phá khai, nhưng là chí ít cũng cần có được vượt qua huyết đông lưu thực lực mới có thể làm đến, mà dạng này người, cho dù tại đạo tam cung bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Thậm chí, nếu quả thật có người muốn dùng man lực phá vỡ máu này vong, như vậy huyết vong phá vỡ thơ ý điếm, cũng chính là huyết đạo giới toàn bộ sinh linh tử vong thơ ý điếm, cũng là toàn bộ huyết đạo giới sụp đổ thơ ý điếm. Nói thật, tại biết rõ điểm này thời điểm, Khương Vân trong lòng là có do dự. Bởi vì mặc dù mình cùng huyết đông lưu đều phi thường để ý huyết đạo giới, để ý huyết đạo giới bên trong ước vạn sinh linh, nhưng là tại đạo thần điện người trong mắt, hẳn là căn bản sẽ không để ý, nhất là giống như đổi thành chính mình là đạo thần điện người. Như vậy dù là liều mạng đem huyết đạo giới triệt để hủy diệt, QNZ tuyệt đối sẽ không cho phép đạo ngục bên trong vậy mà lại có một cái thế giới triệt để phong tỏa. Dù sao, triệt để phong tỏa, chẳng khác nào là thoát khỏi đạo thần điện trường khống. Nhưng mà huyết đông lưu lại là cực kỳ chắc chắn, đạo thần điện bên trong tuyệt đối sẽ không có người dám làm như vậy, cho nên Khương Vân cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn, bày ra chương này huyết võng. Lần nữa nhìn thật sâu một chút huyết đạo giới, Khương Vân rốt cục quay người, một bước bước vào cái khe kia bên trong, rời đi huyết đạo giới. Ngay tại Khương Vân rời đi huyết đạo giới đồng thời, ở vào đạo ngục bên ngoài kia vàng son lộng lẫy đạo tam cung chỗ sâu, một tên tóc hoa râm, trên mặt có một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo lão giả, lầu bầu nói, cái này Khương Vân, đến cùng phải hay không đạo tôn đại nhân đang tìm người đâu? Nếu như nói hắn không phải, thế nhưng là hắn vừa xuất hiện, liền để huyết đông lưu tránh phá một đạo phong ấn, tại đối với hắn đoạt xá sẽ hoàn thành đến lúc đó, nhưng lại chủ động từ bỏ. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì cái này Khương Vân, cũng là đến từ Sơn Hải giới sao? Nếu như nói hắn là, thế nhưng là vì cái gì, vật kia không có phản ứng đâu? Nói đến đây, lão giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mình. Tại bên cạnh hắn trên mặt đất, thình lình ngồi xếp bằng một người mặc trường sam màu xanh, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, tướng mạo bình thường tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ lấy, không núp nhích. Nhìn xem nam tử, lão giả như có điều suy nghĩ nói, ngươi người tiểu sư đệ này, có chút ý tứ, mặc dù ta còn muốn dùng hắn câu ra càng lớn ngư, nhưng là hắn dù sao giết ta hai cái thượng sứ, ta cũng không thể để hắn cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi. Không phải vậy, hắn thật đúng là coi là, ta đạo tam cung không người tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Nói ra câu nói này đồng thời, lão giả trên mặt vết sẹo kia phía trên, thình lình nổi lên đạo đạo đạo văn.